Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Tinh Vận Thành. Nghe được cửu sắc thiên tài là Tiêu Diễm về sau, Diệp Hiên cảm thấy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Tiêu Diễm là số mệnh địch, căn bản là vô pháp hóa giải. Như cái này cửu sắc thiên tài là Tiêu Diễm, đối Diệp Hiên mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tối thiểu nhất Tiêu Diễm sau này thì này nổi lên mặt nước, sẽ không lại hướng về trước kia, giấu ở chỗ tối, để cho Diệp Hiên mỗi lần đuổi giết hắn cũng phiền phức vô cùng. Với lại Hoàng Cực Thánh Địa cùng Vô Niệm Thánh Địa bản thân liền là tử địch, về sau nếu có một ngày hắn giết Tiêu Diễm, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Đại nhân yên tâm đi, không phải liền là cửu sắc thiên tài à? So với thiên phú, ta Diệp Hiên không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Hiên gặp Cung Cảnh vẫn như cũ một bộ dáng lo lắng, nhẹ nói, nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, Cung Cảnh tâm tình thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Nghe qua cái kia Tiêu cái gì, cũng mới 16 tuổi. Với lại Thương Viêm Tôn giả đã trước mặt mọi người tuyên bố hắn là dưới giới thánh tử người ứng cử. Về sau gia hỏa này thế nhưng là người túc địch. Túc địch sao? Ha ha, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Trên thực tế Tiêu Diễm sớm chính là hắn túc địch. Bất quá này chút ít cũng không cần thiết cùng Cung Cảnh giải nghĩa. Chớ xem thường cái kia Tiêu cái gì. Hắn là Trung Thiên Vực bản thổ thiên tài, ngày sau tại Hoàng Cực trong thánh địa bị chú ý, tuyệt đối sẽ nhiều hơn ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Cung Cảnh nhắc nhở, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta về nhớ kỹ trong lòng. Hắn hiểu được Cung Cảnh chỉ, hắn là hạ giới vũ tu. Mà Tiêu Diễm nhưng lại không biết từ nơi nào làm cái thân phận của Trung Thiên Vực. Giữa hai bên mặc dù đều là cửu sắc thiên tài, nhưng ai cũng biết rõ Tiêu Diễm về sau lấy được chiếu cố, khẳng định phải so với hắn nhiều. Xem ra, Tiêu Diễm thân phận hẳn là Thiên Lam Tử an bài. Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Thiên Lam Tử cuộc đời kinh lịch trải qua, Diệp Hiên sớm đã thông qua hệ thống tháo qua, tự nhiên biết rõ hắn là Trung Thiên Vực Lam nhà xuất thân. Bởi vậy mới có thể tùy tiện liền suy đoán ra những thứ này. Bất quá, coi như người Tiêu Diễm có được cửu sắc tiền, lại an bài Trung Thiên Vực thân phận, thì tính sao? Ta Diệp Hiên như thế nào ngươi đuổi được? Diệp Hiên trong lòng khinh thường nở nụ cười. Cung Cảnh nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc bất định bộ dáng, còn tưởng rằng hắn cũng ở đây lo lắng Tiêu Diễm cái này cửu sắc thiên tài, không khỏi mở miệng an ủi. Diệp Hiên, người cũng đừng quá lo lắng. Tuy nói cái kia Tiêu cái gì là bản thổ thiên tài, lại so với ngươi lại càng dễ ra mặt, nhưng ta tin tưởng Thanh Vân Tôn giả nhất định sẽ có chỗ an bài. Diệp Hiên minh bạch. Đối với Cung Cảnh, Diệp Hiên thực ra căn bản không để ở trong lòng. Hắn có được hệ thống, sẽ còn sợ Tiêu Diễm không thành. Đoán chừng còn có 2-3 ngày muốn tiến vào Trung Thiên Vực địa giới. Người tốt nhất điều chỉnh một chút, tranh thủ tại thí luyện trên một tiếng hót làm kinh người. Đến lúc đó tôn giả cùng càng trọng thị ngươi. Cung Cảnh tiếp tục nói, biết, đại nhân. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai người lại tiếp tục nói chỉ chốc lát, liền riêng phần mình tách ra. Bây giờ thuộc hạ đám người, thiên phú đều đã đề cao, ngoại trừ Liễu Vĩnh bọn người ở ngoài. Diệp Hiên tin tưởng, bất kể là ai, dù là đặt ở Trung Thiên Vực, bọn hắn cũng không biết kém hơn bất luận cái gì thiên tài. 3 ngày sau, Huyền Dương thuyền cuối cùng đạt tới Trung Thiên Vực. Tại Cung Cảnh dưới sự điều khiển, Diệp Hiên bọn người từng cái xuống Huyền Dương thuyền. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa cao vút trong mây cổ thành. Đây là Tinh Vận Thành. Trung thiên vực biên cảnh đại thành đệ nhất. Cung cảnh quay người lại, hướng phía đám người giải thích một câu. Mấy người bọn hắn là muốn đi vô niệm thánh địa, nhưng bây giờ đã đến trung thiên vực địa giới, tự nhiên cũng sẽ không cưỡi huyền dương thuyền, mà là muốn đổi công cụ thay đi bộ. Trước tiên ở tinh vận thành chỉnh đốn một đêm, ngày mai bản hoàng mang các ngươi đi vô niệm thánh địa. Cung cảnh nói xong, liền dẫn Diệp Hiên bọn người hướng phía tinh vận thành mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục